1389, PP phu nhân, mang theo mỹ nữ sát nhân. Xem ra cái này Lục Kháng tay chết bất đắc kỳ tử khó nói cùng Tiêu Tiễn không quan hệ, hắn bày đặt thật tốt La Xuyên huyện lệnh không thích đáng, muốn tới làm xã hội đen đầu lĩnh, xem ra phải có đại động tác, dù sao hắn tổ tiên cũng là làm qua hoàng đế người. Lưu Húc trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, nói, ta chuẩn bị đi Bắc Phương một chuyến, chờ trở về nhất định đi Ba Lăng bái phỏng, hương huynh đến lúc đó cần phải khoản đãi ta nha nhất định. Nhất định tuy là không được nhất câu trả lời mong muốn, nhưng Hương Ngọc Sơn đối với hiện tại kết quả này cũng cảm thấy hài lòng, ít nhất hắn thoạt nhìn vẫn là rất có thành ý, miễn là hắn là háo sắc người, sẽ không buồn không phạ dạ lòng, Ba Lăng Bang có thể không phải thiếu mỹ nữ. PP gặp qua hai vị công tử. Trầm thấp thêm giọng nữ dễ nghe vang lên, một gã trên mặt mỏng thi son phấn, dung nhan như ngọc cô gái trẻ tuổi đi đến. Lưu Húc thỏa mãn gật đầu, lại phát hiện nàng liếc nhìn Hương Ngọc Sơn trong đôi mắt mang theo một tia ưu oán. Lẽ nào nàng là lão hương nhân tình Lưu Húc một tay lấy PP lâu vào trong ngực, càn rỡ chơi. Chuẩn bị thân thể của hắn, đồng thời len lén quan sát đến Hương Ngọc Sơn phản ứng, để cho mình thấy ngứa mắt nhân khó chịu đây chính là rất thú vị, nhưng Hương Ngọc Sơn cũng không bất cứ gì thường nào, ngược lại là PP thỉnh thoảng trộm liếc Hương Ngọc Sơn. Đáng tiếc, xem ra hắn cũng không thèm để ý tên nữ tử này, cái này có thể ít đi không ít là thú. Lưu Húc không để ý tới nữa Hương Ngọc Sơn. Đem PP đầu ấn nằm xuống đi, Hương Ngọc Sơn mỉm cười mà nhìn trước mắt tất cả, thế nhưng trong mắt hắn hâm mộ và ghen ghét cảm xúc nhưng không giấu giếm được Lưu Húc. Hương Ngọc Sơn đứng dậy hướng Lưu Húc đưa ra cáo tử. Tốt nhất, ta đây không tiễn. Bất quá, nhớ kỹ đem Lan Di cùng Vân Nương đều gọi tới, hôm nay có các nàng hầu hạ ta là được rồi. Lưu Húc rất tùy ý yêu cầu nói. Hương Ngọc Sơn miệng đầy bằng lòng, trong lòng vì biết đối phương một cái thiên hảo mà vui vẻ, đối với một người hiểu càng nhiều, lại càng dễ dàng đối phó hắn. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn một chút Hương Ngọc Sơn bóng lưng rời đi, khỏe miệng lộ xuất thần bí mật nụ cười. Làm Lan Di cùng Vân Nương đi vào trong phòng lúc, PP đã ghé vào chỗ ngồi, không ngừng thở dốc. Lưu Húc gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng đem hai gã thuộc phụ gục, bắt đầu mới trinh phạt. Không ra Lưu Húc sở liệu, PP chính là Hương Ngọc Sơn ở chỗ này tình phụ, bất quá đó là hắn còn có thể đùng đùng lúc sự tình. Hiện tại Hương Ngọc Sơn đã bị Lưu Húc phế đi, cho nên PP trong mắt mới coi ưu hoán. Đồng thời nàng cũng là mưu dù mỉ thanh lâu thực tế người phụ trách, làm Lưu Húc từ tinh thần cùng nhục thể bên trên đều là đem các nàng thao túng phía sau, các nàng biết tất cả cũng trở thành Lưu Húc biết, bao quát Hương Ngọc Sơn hiện tại ở cái gì địa phương. Lưu Húc dùng khinh công một hơi nhẹ tung bay vọt 7-8 dặm đường dài như vậy một khoảng cách, rốt cuộc dừng lại. Ra đi theo ta thời gian dài như vậy. Lưu Húc hướng về phía đêm tối nói. Bạch Y Lìa Xích Túc, mỹ lệ nguyệt dạ tinh linh loan loan, đón ánh trăng xuất hiện tại Lưu Húc bên cạnh, sáng rộng. Bị ngươi phát hiện đâu Loan Loan, có nghĩ là theo ta cùng nhau làm món chuyện thú vị. Lưu Húc cũng không hỏi Loan Loan vì sao cùng với chính mình. Loan Loan cười nói, chuyện gì ngươi đoán. Lưu Húc ôm hí ngược tâm tính, thoáng cúi đầu tới gần Loan Loan nói thanh tú người cười khuôn mặt. Loan Loan trắng non trên mặt xuất hiện một sát na đỏ bừng, bất quá lập tức liền biến mất, dùng mê người ánh mắt chống lại cái kia hí ngược ánh mắt nói, Loan Loan lại làm thế nào biết ngươi tâm tư. Lưu Húc lẳng lặng nhìn Loan Loan cái kia như bảo thạch mỹ lệ con mắt, nhẹ nhàng nói ra, Loan Loan, chúng ta đi giết một người thế nào giết hai. Nghe được Lưu Húc nói muốn đi giết một người, Loan Loan trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ. Lưu Húc nhìn Loan Loan nhỏ bé cười không nói, cuối cùng mới chậm rãi nói ra, bí mật. Hành mỹ lệ Loan Loan sinh khí, cũng là như vậy mê người, Lưu Húc tâm lý không khỏi than thở, không hổ là bạch đi tinh linh Loan Loan. Hương Ngọc Sơn đi tới Vinh Dương là vì kiểm nhận hàng, nhưng là bởi vì có chút tình huống ngoài ý muốn, bốc xếp và vận chuyển hàng đội thuyền hành trình bị làm trễ mãi. Cho nên hắn con may ở chỗ này nhiều đợi mấy ngày. Loan Loan, ta muốn giết người nhưng thật ra là Hương Ngọc Sơn. Lưu Húc mang theo Loan Loan đi tới Hương Ngọc Sơn nơi đặt chân, mà lúc này hắn mới từ trong nhà đi ra. Hương Ngọc Sơn Loan Loan đôi mi thanh tú nhíu một cái. Lưu Húc nhìn bên người Loan Loan, phát hiện trong mắt nàng có một tia suy nghĩ thần sắc, lại nghĩ đến, nếu như hiện tại bên cạnh mình là Bạch Thanh Nhi mà không phải Loan Loan, như vậy nàng có lẽ sẽ bằng lòng A tốt. Có chút ngoài Lưu Húc ý liệu. Loan Loan dĩ nhiên mỉm cười đáp ứng rồi. Ngươi không ngăn ta, Lưu Húc hỏi. Loan Loan hơi suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi nên biết Hương Ngọc Sơn thân phận A. Lưu Húc khinh thường nói ra, không phải là cùng chúng ta ma môn có quan hệ, chỉ là các ngươi âm quỷ phái liền không biết là có hay không lưu ý hắn, hoặc là các ngươi cũng sẽ không để ý sống chết của hắn A. Loan Loan cười nói, ngươi muốn giết hắn liền giết ta không có ý kiến. Lưu Húc không biết Loan Loan nói là hay không lời thật lòng, bất quá hắn cũng không để bụng âm quỷ phái phản ứng. Hắn hiện tại chỉ là đơn thuần nếu muốn giết rơi Hương Ngọc Sơn mà thôi. Gì, hắn phải đi. Loan Loan một tiếng thở nhẹ, để Lưu Húc từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, hướng cách đó không xa tòa kia cầu nhìn lại, quả nhiên thấy Hương Ngọc Sơn cái kia tiểu bạch kiểm đi ở trên cầu đang muốn hướng thành bắc phương hướng đi. Chứng kiến Hương Ngọc Sơn tên kia liền muốn xuống cầu, Lưu Húc ý bảo theo kịp, sau đó liền thẳng hướng về cầu đi tới, mà phía sau hắn Loan Loan mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên một thú vị thần tình cũng theo đi tới. Lưu Húc hai người rất xa theo đuôi Hương Ngọc Sơn mà đi, đi thẳng tới thành cửa thành bắc cửa, đã thấy hắn dừng lại một hồi, lập tức lại đi ra khỏi cửa thành hướng về Vinh Dương vùng ngoại ô đi. Lưu Húc âm thầm kỳ quái Hương Ngọc Sơn hành tung, bất quá cũng không kịp nghĩ kỹ, hai người liền theo ra khỏi Vinh Dương thành. Hắn làm cái gì Loan Loan kỳ quái nhìn xa xa Hương Ngọc Sơn, lại hơi nghiêng yêu kiểu thủ hỏi Lưu Húc. Ta cũng không biết, bất quá vô luận hắn muốn làm cái gì đều tốt, ngược lại ta chỉ là muốn giết chết hắn mà thôi. Lưu Húc mỉm cười nói rằng, thế nhưng trong nụ cười lại tràn đầy sắc ý, chứng kiến Loan Loan tâm lý đều hơi khác thường cảm giác, không phải minh bạch trước mắt cái này Lưu Húc đến cùng Hương Ngọc Sơn có quan hệ gì, giết hắn tâm tư đã vậy còn quá kiên định. Đang ở Loan Loan tâm lý nghi ngờ thời điểm, Hương Ngọc Sơn lại đi vào một cái cự đại trong rừng cây, mà Lưu Húc cũng cùng Loan Loan xa xa đi theo sát.